Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, thứ 18 chương giết gà dọa khỉ. Loại này vừa nghe chính là ngụy biện nói giản ngôn sẽ tin tưởng. Hừ, lạnh lùng câu môi cười. Thật lấy chính mình đương đầu ngốc đâu. Vẫn là cho là mình không dám giết hắn. Giết gà dọa khỉ a. Xem ra không để cho điểm màu sắc bọn họ nhìn nhìn. Sau này nói không chừng còn sẽ có người làm như vậy đâu. Nếu người người đều như vậy đến thượng như vậy một hồi. Sau nếu không hạnh điểm bị nắm lại sợ sợ của mình lợi hại đều nói thượng như thế vừa thông suốt. Kia chính mình còn muốn tôn nghiêm làm cái gì? Giết là nàng chiếm được chủ thần không gian, hậu liền đối với thức ăn cùng vũ khí không hề. Vậy ỷ lại mới quá mức hùng hồn phạm sai a. Nếu như không phải hào phóng như vậy cho hắn cắt nhiều như vậy thức ăn. Chẳng sợ chỉ là keo kiệt một chút chỉ cấp 1/5 gì gì đó cường thế một chút. Có thể này hai người cũng sẽ không như vậy to gan lớn mật thôi. Cư nhiên ở bị bắt hiện hành sau còn lấy loại này hù tiểu hài từ ngôn luận ý đồ lẫn vào quá khứ. Thật coi mình là gia tô chúa cứu thế sao? Chính mình có lẽ có thời điểm dễ mềm lòng một chút. Cũng tuyệt đối là cái loại này nếu bị người đánh má trái. Sẽ trực tiếp hoàn trả con trưởng lại đá một cước người. Không chọc tới trên đầu lúc khả năng còn có thể thỉnh thoảng giả nhân giả nghĩa một chút. Nhưng chân chính hỏa lên, giết người không quá phận phút chuyện, giết, sát nhân, người muốn ta giết, giết bọn họ, không lâu còn quyết định muốn đi gặp giản ngôn hảo hảo học tập. Nghiêm túc chấp hành của nàng mỗi một hạng mệnh lệnh mộc uyển linh lúc này lần thứ hai tật cũ tái. Phát, mặc dù vừa nhìn thấy hai người kia giơ dao nhỏ muốn chém chết Lý Nghị thời điểm. Hắn trong lòng nàng xác thực âm thầm phát quá ngoan cơ hồ nhịn không được muốn xông lên trước cấp. Hai người một đao tử. Thế nhưng hiện tại Lý Nghị lại không bị đối phương xúc phạm tới. Liền lại lập tức trước khắc nay khác. Ngươi bây giờ là không dám đâu. Hay là đang nghi vấn của ta, mệnh lệnh. Cố ý dùng tới mệnh lệnh hai chữ. Giản ngôn đây là đang nhắc nhở nàng. Đối với này tuổi còn trẻ thông minh. Đồng thời chân chính thiện lương không trải qua cái gì hắc ám thiếu nữ. Giản ngôn vẫn là xưng được với thích, ẩn ẩn cũng có chút bồi dưỡng ý tứ, nhưng của nàng huấn luyện pháp cũng không là chậm tinh xảo sống ma đậu hủ. Bây giờ là cái gì hoàn cảnh? Đây là mặt thế, nuông chiều cho hư, hừ, không hài lòng tốc đề cao, liền chỉ có một con đường chết, thiện lương cũng không phải là không tốt. Lại cũng phải nhìn hoàn cảnh có hay không cho phép. Đừng nói bây giờ là mặt thế thời kỳ. Đó là ở thịnh thế lúc. Nếu một người đối với người khác quá tốt, cuối cũng chỉ sẽ hại chính mình. Lấy oán trả ơn cái từ này cũng không là hiện tại mới có. Ta, Mộc Uyển Linh há miệng, nhìn nhìn giản ngôn lại nhìn nhìn vẻ mặt đề phòng khẩn trương hai người. Do dự, nàng không phải là không dám, mà là không thể. Đây cũng không phải là tang thi, đây là hai rõ ràng người a. Nàng nói như thế nào cho ra miệng, chính mình thì như thế nào có thể xuống tay được. Có thể bọn họ từng có quá gây rối chi niệm, thế nhưng người phi thánh hiền, tục có thể vô quá. Nếu là bọn họ nguyện ý sửa, có thể chính mình, giữa lúc nàng do dự nghĩ như vậy thời điểm, kiềm chế không được nam tử B hiển nhiên không muốn lại khuất với như thế bị động. Làm cho mạng của mình tùy như thế một tiểu cô nương quyết định mà quyết định. Thừa dịp Mộc Uyển Linh còn đang do dự bất định không thế nào chú ý tới hắn tình trạng. Bỗng nhiên đem thái đao để ngang trên giường làm như rơi vào hôn mê. Không hề phòng bị lực Lý Nghị nơi cổ. Tàn bạo uy hiếp nói. Đem trên người sở hữu vũ khí giao ra đây. Sau đó đứng ở tại chỗ không được nhúc nhích. Bằng không ta để tiểu tử này đi gặp thượng đế. Chậc chậc, quả nhiên nha, đáng tiếc, chết đã đến nơi do không tự biết, nàng thế nhưng biết được rất rõ ràng, bị tang thi chảo thương hậu, một khi kinh qua biến dị dị quá trình thả không có thể thành công trở thành biến dị người mà là. Biến thành tang thi liền sẽ lập tức nhe nanh múa vuốt hướng có khả năng nhìn thấy. tới gần bên người một ít huyết nhục động vật đánh tới. Mà lúc này trên giường nam sinh này không có như vậy. Như vậy hắn đó là biến dị thành công. Sở dĩ nằm ở trên giường trang hôn. Ha ha, xem ra có chàng trò hay có thể nhìn a. Giản Ngôn không có hảo ý muốn. Trên mặt Tiểu Ý nhàn nhạt, tuyệt không đem đối phương uy hiếp nhìn ở trong mắt. Nhưng so sánh với so đo với của nàng bình tĩnh cùng không sao cả. Mộc Uyển Linh lại là nóng này. Lý Nghị nhưng là của nàng ân nhân cứu mạng nha. Đồng thời mình bây giờ đối với hắn cũng có chút. Cái kia, hiện tại mấy người này lấy hắn đến uy hiếp nàng. Nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn thuận theo phần. Bất quá, hiển nhiên đây chỉ là chính nàng nhất xương tình nguyện tìm cách. Còn chưa chờ nàng đáp ứng thả tay xuống thượng vũ khí đâu. Nguyên bản trên giường cùng lợn chết như nhau, hôn mê, Lý Nghị lại bỗng nhiên động. Không chỉ có đơn giản mở ra nam tử bê đao, trực tiếp một cước hung hăng đá vào nam tử bê eo thượng. Sau đó một cá chép đánh rất, dễ dàng nhảy lên, thuận tay lại đoạt lấy nam tử A trên tay thái đao. Động tác gọn gàng thần dị chém vào đầu của hắn thượng. Phốc máu tươi phun, này xui xẻo quỷ mềm ngã xuống, cũng nữa bò không dậy nổi, giết chết xui xẻo quỷ nam tử A, Lý Nghị cũng không dừng lại, mấy bước lược tới lúc trước bị hắn đá bay nam tử B chỗ. Giơ tay chém xuống, không nhìn hắn cầu xin tha thứ ánh mắt, thần tình lạnh lùng, hành động bí mật gọn gàng cũng đưa hắn thuận tay chém ân ni Mộc Uyển Linh thế nào cũng liệu nghĩ. Không ra sẽ phát sinh như vậy tình trạng, theo Lý Nghị đột nhiên thanh tình, đến hắn ở ngắn chưa đủ một phút đồng hồ nội liền giết hai người giết chết nam tử AB hai người trong. Khoảng thời gian này nàng cũng chỉ là há to mồm, trơ mắt nhìn, trong đầu càng một mảnh tương hồ, nàng không rõ vì sao Lý Nghị lại đột nhiên trở nên như thế dũng mãnh phi thường. Cũng không nghĩ ra vì sao hắn có thể như vậy mặt không đổi sắc đơn giản giết chết hai rõ ràng người. Đây chính là người A, không phải là không có cảm tình, chỉ biết là giết chóc tàn nhẫn tang thi A. Hắn tại sao có thể, hắn thế nào xuống tay được, hắn lại sao lại đột nhiên trở nên máu lạnh như vậy vô tình. Tàn nhẫn như vậy đáng sợ, nàng lại nào biết đâu rằng. Mặc dù Lý Nghị biểu hiện ra nhìn là vẫn vựng hôn, nhưng là của hắn thần trí lại từ đầu đến cuối đều là vô cùng rõ ràng. Theo mấy người tiến vào gian phòng, sau đó hai người bọn họ bị, đồng bọn bán đi. Vương Diễm bị đánh, Giản Ngôn đối với nàng giáo dục, mãi cho đến hai người này lén lút sờ vào phòng chung. Nói muốn cướp đoạt vũ khí cũng mạnh mẽ giữ lấy nàng cùng Giản Ngôn hai cô gái yếu đuối. Tất cả hắn toàn bộ nghe vào tai chung, thử nghĩ muốn, kinh qua nhiều như vậy sự tình, hắn thì như thế nào có thể bất biến, thế nào có thể bỏ qua cho hai người này, tựa như Giản Ngôn theo như lời, đây là mặt thế, không trước đây, hiện tại hắn xem như là suy nghĩ cẩn thận, tượng loại này thế giới, chỉ có này nịnh hót nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn, người mới có thể hảo hảo sống sót. Cũng có cơ hội bảo hộ ở bên người sở hữu muốn phải bảo vệ người. Ở kiên định này niềm tin đồng thời, hắn cũng quyết định hạ muốn thề sống chết theo Giản Ngôn cước bộ tâm ân ni, sơ cấp biến dị người. Rất tốt, thể chất chỉ ít tăng cường 20 bội, cũng không biết của người biến dị hạng là cái gì đâu. Giản Ngôn người nào, đơn giản liền nhìn ra Lý Nghị muốn theo ý đồ của mình. Trên dưới đánh giá hắn một phen, đại khái ước định ra hắn hiện tại thể chất tình huống. Trong lòng càng phát ra hài lòng, có thể nên nói, là quả thực vui sướng ngập tràn. Hết chương.